Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, uống trà sớm. Đánh Kaido, nước Wano, khoảng cách mặt biển hẹn 3000 mét trên không trung. Một chiếc thuyền chính bay lượn tại đám mây. Tại trong mây xuyên qua, ổn định mà nhẹ nhàng di động tới. Rốt cùng Fujitora thay phiên trưởng khống thuyền. Trên cơ bản có thể duy trì tại thiên không? Đó chính là nước Wano sao? Trafalgar lo đi vào bong tàu bên trên. Cúi đầu nhìn về phía dưới. Mơ hồ có thể nhìn thấy nghiêng xuống phương khu vực. Xuất hiện một mảnh bị đặc thù hải lưu bao trùm hòn đảo. Lafitter đứng ở bên cạnh. Nhìn một chút vĩnh cửu kim đồng hồ. Nói, nếu như cái này vĩnh cửu kim đồng hồ không có xấu. Hẳn là nơi này. Đi xuống đi, Rốt bình tĩnh mở miệng, nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh, vặn vẹo chi lực kích phát, cả con thuyền liền bắt đầu hướng về phía dưới hạ xuống. Cuối cùng đi tới nước Wano bên bờ, bình ổn vào biển, Silly ép cơn mưa ngậm si gà, một bước phóng ra, cả người liền từ bong tàu bên trên nhảy ra, rơi xuống bên bờ biển, nhìn kỹ phía trước, xoạt, xoạt, Fujitora chống mộc trượng. Chậm rãi từ cầu thang mạn đi xuống. Fisherman cùng Lafitter mấy người cũng là lần lượt nhảy xuống. Rơi xuống bên bờ. Cuối cùng thì là cự nhân binh đoàn Rốt bọn người. Trực tiếp đi tìm Kaido sao? Silly ép cơn mưa hướng về phía Rốt hỏi. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Lần trước cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Bọn hắn bên này thế nhưng là ăn không nhỏ thua thiệt ngầm. Lần này thế lực tập kết. Là lấy hủy diệt băng hải tặc bách thú làm mục đích mà đến. Tự nhiên là khí thế hùng hổ. Vẫn là đi trước uống cái trà sớm đi. Rốt ngược lại là cũng không sốt ruột. Rất tùy ý nói. Để bọn hắn đi tìm đến không phải vừa vặn a. Huống chi chúng ta cũng còn không ăn điểm tâm đâu. Nghe được Rốt. Bên cạnh Lafitter không thể nín được cười. Trafalgar lo cũng là cười đắc ý. Chạy đến nước Wano đến uống trà sớm. Phóng nhãn mảnh này biển cả, có bao nhiêu người có thể làm ra loại chuyện này đến? Đi, Rốt tùy ý mở miệng, liền hướng về phía trước dạo bước đi đến. Silly ép cơn mưa mấy người cũng đều lần lượt theo ở phía sau. Toát ra khinh mạn biểu lộ, không sai, liền uống cái trà sớm, chờ lấy Kaido tới cửa. Một đoàn người đi về phía trước, rất mau tới đến trong một cái trấn nhỏ. Chỗ này tiểu trấn tên là Nhặt Nhạnh Chỗ Tốt Trấn, là nước Wano chín dặm một cái trấn nhỏ. Tại Nhặt Nhạnh Chỗ Tốt Trấn biên giới, chính là một cái quán trà. Rốt bọn người tùy ý đi tới. Xin hỏi các vị có gì cần? Ai? Trong quán trà đi ra một, dáng người cùng Hancock cao không sai biệt cho lắm lớn thiếu nữ. So với Rốt cũng phải cao hơn một điểm. Mặc một thân đáng yêu kimono. Thanh thuần động lòng người mắt to nhìn qua Rốt bọn người. Toát ra một tia vẻ giật mình. Nước Wano người. Cách ăn mặc cùng cái khác địa khu là không giống. Rốt đám người bộ dáng. Xem xét đi lên liền có một loại cảm giác xa lạ. Rõ ràng cùng nước Wano không hợp nhau. Các ngươi là ngoại lai người. Quán trà phục vụ viên A Cúc rất là kinh ngạc nhìn xem Rốt bọn người. Rốt nhìn Tiểu Cúc. Tự nhủ. Còn rất xinh đẹp a, chính là hơi cao một điểm. Robin cười híp mắt nói, hẳn là ngươi thấp một điểm đi. Rốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt quay đầu liếc qua Fujitora cùng Fisherman bọn người, chỉ thấy mọi người tất cả đều tự mình nhìn xem phía trước, một bộ không nghe được gì biểu lộ. Rốt hướng về A Cúc đi tới, vừa nói dâng trà, một bên một cái tay khác tại trong tay áo cong ngón búng ra. Đánh ra một đoàn yếu ớt vặn vẹo chi lực, rơi vào Robin ngực, ngô, Robin trên gương mặt nháy mắt hiện ra một tia ửng hồng. Nhưng nháy mắt liền bình phục xuống tới, nàng không để lại dấu vết ngón tay khẽ động, Rốt áo choàng bên trong lập tức mọc ra một cái tay. Hướng về nơi nào đó bắt tới, Rốt mặt không đổi sắc dùng Busosoku Haki phòng ngự được Robin công kích. Nói. Các ngươi cái này quán trà có chút ít, chuyển một cái bàn đi ra bên ngoài tới đi. Cái này, chấm ngoặc kép, A Cúc vẫn như cũ là cái trán mang theo một tia vết mồ hôi. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Nước Oa Nô lâu dài bế quan tỏa càng, lại thêm đặc thù hải lưu ảnh hưởng. Có thể đến nước Oa Nô kẻ ngoại lai rất ít, mà lại kẻ ngoại lai đều bị coi là đạo tặc, toàn bộ giúp cho bắt giữ. A Cúc cắn môi một cái, nói, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Quốc gia này đối đãi kẻ ngoại lai rất không hữu hảo. Đợi lát nữa có khả năng sẽ dẫn tới các võ sĩ. Không sao, Rốt hướng về phía A Cúc khoát tay. Áo, không thèm để ý mà nói. Chúng ta chỉ là tới uống cái trà sớm, mà còn chờ một lát còn muốn đi tìm bách thú Kaido tâm sự nhân sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A Cúc một mặt im lặng biểu lộ, khóe miệng có chút run rẩy một chút. Tại cái này nước Oano, ai không biết Kaido chi danh. Đây chính là cùng tướng quân Than Đen Đại Xà hợp tác cường đại hải tặc. Thậm chí Than Đen Đại Xà tựa hồ cũng chỉ là trở thành Kaido thủ hạ. Trước mắt nhóm người này chẳng lẽ điên rồi. Mà vừa lúc này, đồng dạng mặc kimono nữ nhân đi ra. Nàng là chỗ này quán trà lão bản. A Cúc, đi pha trà. A Hạc hướng về phía A Cúc mở miệng nói. A Cúc sừng sốt một chút. Nói, ai? Thế nhưng là dạng này lời nói. Chấm ngoặc kép, A Hạc lắc đầu. Nói, không có việc gì. Đi pha trà đi. Mấy vị này nhìn qua không phải đến hồ nháo. Huống hồ bọn hắn muốn uống trà. Chúng ta một cái nho nhỏ quán trà nào có ngăn trở bản sự. A Cúc cắn môi một cái. Trên mặt do dự cùng vẻ trần trở hiện lên. Cuối cùng vẫn đi từ từ tiến trong quán trà. Lần này nhưng là muốn bị dính líu. Trong lòng nàng thở dài. Rất nhanh, một cái bàn bị rời ra. Rốt tùy ý ngồi xuống. Fujitora cùng Siliep cơn mưa mấy người cũng đều không ngại. Vây quanh cái bàn tất cả đều ngồi xếp bằng xuống. A Cúc cắn môi. Trầm mặc cầm ấm trà tới. Vì Rốt bọn người lần lượt châm trà. Mà vừa lúc này, cách đó không xa trên trấn có người phát hiện Rốt bọn người. Không khỏi đưa tới một tràng thốt lên. Lập tức liền phi tốc truyền bá ra. Có đại lượng kẻ ngoại lai xuất hiện tại trên trấn. Tin tức này lấy thật nhanh tốc độ truyền khắp tiểu trấn. Càng là hướng về toàn bộ 9 dặm khu vực nội bộ truyền lại. Cho đến lan đến gần toàn bộ nước Oano cảnh nội. Cũng chính là tại Rốt đám người chén thứ nhất trà vừa mới uống xong thời điểm. Hai tên bộ dáng quái dị người xuất hiện ở trên trấn. Sắc mặt lạnh lẽo đi tới. Nguy rồi, là cho phú người. Chấm ngoặc kép, ngay tại cho Rốt rót chén thứ hai trà A Cúc. Con người có chút co rụt lại. Tay không khỏi run rẩy một chút. Nước trà chiếu xuống trên mặt bàn. Rốt nghe được A Cúc. Không khỏi lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cho phú người. Không phải liền là năng lực gì người trong quân đoàn. Ăn nhân tạo trái ác quỷ những tên kia a. Thế nhưng là. Caesar bây giờ không phải là trong tay ta a. Nghĩ tới đây. Rốt không khỏi khẽ lắc đầu. Xem ra coi như không có Caesar cùng Doflamingo. Bách thú Kaido cũng vẫn là thông qua đường dây khác làm tới nhân tạo trái ác quỷ a. Bất quá nhắc tới cũng là, Vegapunk bên người nhà khoa học lại không chỉ một, biết làm sao người chế tác tạo trái ác quỷ, hẳn là cũng không chỉ Vegapunk một người. Lão bản nương, cái này, chấm ngoặc kép, A Cúc không tâm tư lại rót trà, quay đầu nhìn về phía lão bản nương A Hạc. A Hạc giờ phút này đang đứng tại quán trà cổng, xa xa nhìn qua xuất hiện hai tên cho phú người, tựa hồ tại cưỡng ép chấn định. Ánh mắt lại chuyển rời đến Rốt bọn người trên thân. Hai tên cho phú người càng ngày càng gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.